Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 286, Vân Hoàng Tân Ca Triển Lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài người xem đã sớm bị hai người chọc cho vui vẻ. Có người thậm chí đều chảy ra nước mắt. Lúc này, đại gia đã phát hiện. Đây là cái tướng thanh. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Ta còn phát hiện một vấn đề. Chính là Tam Quốc bên trong rất nhiều nổi danh nhân vật đều đã làm tiểu sinh ý. Ngài biết đều có ai sao? Từ Quân nói. Cái này không cần ngươi phát hiện. Trong sách đều viết đâu. Giống Lưu bị phiến quá giày rơm. Trương Phi bán quá thịt heo. Quan Vũ vận quá hàng hóa. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Ngươi nói đều không tồi. Vậy ngươi biết Triệu Vân Triệu Tử Long đã làm cái gì mua bán nhỏ sao? Từ Quân kinh ngạc nói. Thường thắng tướng quân Triệu Tử Long. Hắn là thế gia con cháu. Chưa làm qua tiểu sinh ý nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Thở dài. Từ lão sư. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Đọc sách nhất định phải nhiều tư nghĩ nhiều hỏi nhiều. Chúng ta không thể qua loa đại khái nha. Ta nói cho ngài. Triệu Vân bán ăn Tết bánh. Phụt. Ha ha ha. Mọi người lại lần nữa cười ầm lên. Từ Quân nghi hoặc hỏi. Triệu Vân bán bánh mật. Khi đó nhiều năm bánh sao? Ngươi lại là ở nơi nào phát hiện? Tiêu Vân Hải nói. Ở vừa ra Tam Quốc trong phim Khương Di nói. Này giống nhau. Ngũ hổ đem đều tang. Chỉ còn lại có kia Triệu Tử Long hắn già nua niên cao. Nói Triệu Tử Long là. Lão bán bánh mật. Nói cách khác cả đời không bán quá khác. Liền bán bánh mật tới. Từ Quân vỗ đùi. Nói. Tiểu tử ngươi thật là quá có trình độ. Ha ha ha. Ta thật sự là chịu không nổi. Triệu Vân già nua niên cao. Thành lão bán bánh mật. Thật tài tình. Ta phục. Vân Hoàng chính là nghiêu. Chúng minh tinh trung. Diêu Na cười điểm thấp nhất. Lúc này đã cười thở hổn hển. Nói. Tiêu Vân Hải hỗn đản này. Ta thật sự là chịu không nổi. Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói. Ai nói không phải. Hắn đem bình thường nói chuyện khi cái loại này hài hước thú vị đưa tới trên đài. Thật đúng là làm người buồn cười nha. Trên đài, hai người tướng thanh đã là rơi vào cảnh đẹp. Tiêu Vân Hải hỏi, Từ lão sư, ngài cảm thấy Tam Quốc ai năng lực lớn nhất? Từ Quân không hề nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra, nói, Gia Cát Lượng. Tiêu Vân Hải nói, Gia Cát Lượng, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý. Chưa ra nhà tranh liền biết ba phần thiên hạ. Hắn năng lực cực kỳ đại nha. Nhưng ở năm trượng nguyên. Như thế nào làm Tư Mã Ý chèn ép đã chết? Từ Quân nói. Đó chính là Tư Mã Ý năng lực đại. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Tư Mã Ý năng lực đại. Kia như thế nào ở phố đình làm Triệu Vân cấp dọa chạy đâu? Này sao lại thế này? Từ Quân nói. Đó chính là Triệu Vân năng lực đại. Tiêu Vân Hải nói, Trường Thắng tướng quân, ở trường bản sườn núi thất tiến thất xuất cứu ra ấu chủ A Đấu. Nhưng hắn vì cái gì ở đương dương kiều thời điểm, làm Trương Phi cản phía sau đâu? Từ Quân nói, đó chính là Trương Phi năng lực đại. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Hổ Lao quan, Tam Anh chiến Lữ Bố, ca Tam đánh một cái. Từ Quân nói, đó chính là Lữ Bố năng lực đại. Tiêu Vân Hải nói, Bạch Môn Lâu, Tào Tháo sát Lữ Bố. Từ Quân hữu khí vô lực nói, đó chính là Tào Tháo năng lực đại. Tiêu Vân Hải nói, Xích Bích chi chiến, Tào Tháo mấy chục vạn đại quân bị một phen hòa cấp thiêu không có. Hoa Dung trên đường thiếu chút nữa làm Quan Vũ đem mệnh cấp lộng đi. Từ Quân nói, đó chính là Quan Vũ năng lực đại. Tiêu Vân Hải nói, Quan Vũ năng lực đại. Kia không có việc gì đi dạo cái gì mạch thành. Còn đem mệnh cấp gác kia. Từ lão sư. Người lại hảo hảo ngẫm lại ai năng lực đại. Từ Quân xua xua tay. Thở dài nói. Ta không biết. Tiêu Vân Hải cười nói. Nói cho ngài đi. Đại gia cũng đều dựng lên lỗ tai nghe hảo. Năng lực lớn nhất chính là. Ta nha. Thôi đi. Từ Quân nói. Người có thể có cái gì năng lực nha. Tiêu Vân Hải đắc ý nói. Ta năng lực lớn đâu. Ta nói cho các ngươi. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lợi hại. ta đều có thể làm cho bọn họ đổi nghề. Ngươi nói ta nghiêu không nghiêu? Từ Quân nga một tiếng, nói, ý của ngươi là ngươi có thể cho bọn họ mặt khác an bài công tác. Tiêu Vân Hải nói, không có vấn đề nha. Từ Quân nói, kia hảo, ta hỏi ngươi, Tào Tháo đại tướng Trương Liêu Trương Văn Viễn có thể làm gì? Tiêu Vân Hải nói, gác qua nhà trẻ đương lão sư đi, chuyên môn quản tiểu hài nhi. Từ Quân nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì nha? Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Giao Tân một trận chiến, đánh Đông Ngô là trong mộng đều sợ. Chỉ cần vừa nói Trương Liêu tới, tiểu nhi cũng không dám khóc. Trương Liêu ngăn đề, gác qua nhà trẻ xem hài tử nhất thích hợp. Ha ha ha, người đừng nói thật là có kia vừa ra. Vân Hoàng là đem bên trong điển cố cùng tướng Thanh đặt ở cùng nhau. Thông qua hứng thú để giáo dục. Lợi hại nha, Từ Quân lại lần nữa hỏi. Đại tướng Trương Phi, Trương Dực Đức có thể làm gì nha? Tiêu Vân Hải nói, Trương Phi, Trương Dực Đức, gác qua ngân hàng đương bảo an. Tân Quân nói, này vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, này còn tưởng không rõ sao? Một cái là hắn ngủ ngáy ngủ, nhị là hắn ngủ thời điểm trừng mắt, bộ dáng này gì ăn trộm cũng không dám tới gần nha. Đương bảo an nhất thích hợp, kia Tào Tháo đâu? Tào Tháo, đương chỉnh dung sư nha. Vì chạy trốn, cắt cần bỏ bao, đêm này chính mình bộ dáng toàn sửa lại. Chỉnh dung kỹ thuật không tồi. Ha ha ha, dưới đài Vương Quốc An lắc đầu cười nói. Tào Tháo làm chỉnh dung sư, mệt hắn nghĩ ra được. Từ Quân tiếp tục hỏi. Hảo, Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Tiêu Vân Hải nói, diễn phim truyền hình đi. Kia anh em nói khóc nước mắt liền tới. Kia còn không diễn gì giống gì. Kia Gia Cát Lượng đâu? Có sẵn, Gia Cát Lượng khai trang web. Võng danh đã kêu Gia Cát Khổng Minh. Triệu Vân Triệu Tử Long. Đưa chuyển phát nhanh. Dốc trường bản thất tiến thất xuất. Kia kêu một cái mau. Không chậm trễ chuyện này. Kia Quan Vũ Quan Vân Trường đâu? Làm Hoa Hạ đàm phán đại biểu. Vượt năm ải, chém sáu tướng. Đàm phán chuẩn thắng. Hắn đi nhất thích hợp. Dưới đài cùng TV trước người xem đều đã cười nở hoa. Hai người mỗi nói một câu, đại gia liền cười ầm lên một lần. Toàn bộ tiệc tối hoàn toàn thành một mảnh su y gờ sứa y gờ Hải Dương. Cho dù đã nghe qua một lần Hồng Thiên Chú, cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Càng đừng nói lần đầu tiên nghe cái này chuyện cười người. Cuối cùng, Từ Quân gật gật đầu, bội phục nhìn Tiêu Vân Hải nói, ta Từ Quân đời này không phục hơn người. Ngươi xem như duy nhất một cái. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, có tài người đều như vậy. Từ Quân lắc đầu, nói, không, ta bội phục không phải ngươi tài hoa, mà là ngươi ra mặt. Ha ha ha, dưới đài người xem cười ha ha. Từ Quân tiếp tục nói, khó trách Huyền Tình cùng ngươi cộng sự chủ trì quá một lần lễ trao giải, liền không muốn lại cùng ngươi hợp tác rồi. Ta hiện tại xem như minh bạch, cùng ngươi hợp tác xác thật là mất mặt nhi nha. Các vị, ta đã là chịu không nổi. Này sân khấu liền giao cho hắn. Chờ hắn đi xuống, ta trở lên tới. Chúng ta chờ lát nữa thấy. Này liền đi rồi. Tiêu Vân Hải nhìn Từ Quân bóng dáng, nói, thật đúng là đi xuống nha. Hắc hắc, rốt cuộc đem hắn cấp lộng đi rồi. Các đồng chí, không dễ dàng nha. Ha ha ha, Vân Hoàng nói chuyện thật sự là quá có ý tứ. Hắn cùng Từ Quân lão sư nói hẳn là xem như cái tướng Thanh đi. Không sai, nghe nói Vân Hoàng còn ở học viện điện ảnh Yến Kinh diễn quá tiểu phẩm đâu. Chỉ là bị học viện cấp lưu trữ, không có truyền tới bên ngoài. Kia quá đáng tiếc, trên đài Tiêu Vân Hải nói. Hảo, vừa mới ta cùng Từ lão sư nói đoạn về Tam Quốc tướng Thanh. Bên trong có rất nhiều Tam Quốc diễn nghĩa trung kiều đoạn. Đại gia hẳn là đều rất quen thuộc. Phía dưới, nên là ta những cái đó ca cùng đại gia gặp mặt lúc. Hồng đạo làm ta hảo hảo cùng đại gia giới thiệu một chút. Trên thực tế ta thật đúng là không có gì nhưng nói. Nói thật, đây đều là ta một người ở trong phòng nghẹn ra tới. Là tốt là xấu, liền từ đại gia tới bình phán đi. hiện tại làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Nghiêm Khôn mang đến một đầu Tào Tháo. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, một trận trào dâng đàn điện tử truyền vào đại gia lỗ tai. Nghiêm Khôn ăn mặc một thân hiu nhàn trang, xuất hiện ở sân khấu thượng. Không phải anh hùng không đọc Tam Quốc. Nếu là anh hùng, như thế nào có thể không hiểu Tịch Mịch. Một mình đi xuống dốc Trường Bản. Ánh trăng quá ôn nhu. Tào Tháo không rong dài. Một lòng muốn bắt Kinh Châu. Dùng âm mưu, dương mưu, nói rõ, ám đoạt Đạm Bạc. Đông Hán những năm cuối phân Tam Quốc. Phong hỏa liên thiên không thôi. Nhi nữ tình trường bị loạn thế tả hữu. Ai tới nấu rượu. Người lừa ta gạt là Tam Quốc. Phần không rõ đúng cùng sai. Sôi nổi hỗn loạn trăm ngàn năm về sau. Hết thảy lại từ đầu. Không thể không nói. Nghiêm Khôn tiếng nói xác thật là trời sinh hảo. Chủ ca bộ phận hắn biểu hiện phi thường tinh tế đa tình. Trong thanh âm tràn ngập từ tính. Điệp khúc bộ phận cao vút hữu lực. Thành thạo. Kỹ thuật thượng có thể nói là đạt tới ca sĩ đỉnh. Oa. Vân Hoàng này bài hát thật là không tồi nha. Cái này ca sĩ cũng thực nghiêu. Thanh âm rất êm tai. Nhân ra là siêu cấp ca sĩ đại tái tiền tam danh. Sướng có thể không hảo sao. Không bột đố gột nên hồ. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là Vân Hoàng ca hảo. Diêu Na đối Diệp Vĩnh Nhân nói. Lão Diệp, người này cháu ngoại trai ngón giọng thật là khó lường nha. So với ở siêu cấp ca sĩ đại tái thượng. Tiến bộ quá nhiều, quả thực là khác nhau như hai người nha. Chỉ cần nhiều ra mấy đầu tác phẩm tiêu biểu, lập tức chính là cái giới âm nhạc tiểu thiên vương. Này ca sướng thật không sai. Diệp Vĩnh Nhân lắc đầu, cười khổ nói, mấy đầu tác phẩm tiêu biểu. Lão Na, ngươi cho rằng hảo ca liền tốt như vậy tìm nha. Nếu không phải ta đánh bạc ra mặt, tìm Vân Hải hỗ trợ, nơi nào có thể được đến tốt như vậy một bài hát. Ai, muốn nói Nghiêm Khôn bọn họ này nhóm người, cũng xác thật rất bi ai. Thế nhưng cùng Tiêu Vân Hải ở vào cùng cái thời kỳ. Muốn từ hắn quang hoàn hạ sông ra đi, thật là quá khó khăn. Trần Hoan nói, đây là cái yêu nghiệt. Đừng nói bọn họ này đó tuổi trẻ ca sĩ. Chính là chúng ta cũng so ra kém nha. Không nói mặt khác, chỉ là một hơi vì Tam Quốc viết này 6 ca khúc. Ở toàn bộ hoa hạ âm nhạc vòng liền căn bản không có người có thể làm được. Đơn luận sáng tác năng lực, hắn là đương kim giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Khiếm khuyết chỉ là tư lịch thôi. Một đầu Tào Tháo biểu diễn xong, Nghiêm Khôn đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung. Sau đó đi xuống sân khấu, Tiêu Vân Hải lên đài nói. Các vị, này bài hát còn không có trở ngại đi. Không có trở ngại. Đại gia thực cấp Tiêu Vân Hải mặt mũi, cùng kêu lên nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lại hỏi, Nghiêm Khôn sướng có được không? Hảo, kia vỗ tay ở nơi nào? Ta như thế nào không nghe thấy? Bạch bạch bạch, Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra. Dưới đài phát thiên cái địa vỗ tay giống như thủy triều vang vọng ở toàn bộ đại giáp hát. Nhìn sân khấu thượng rơi tự nhiên Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân thật sâu mà thở dài. Nói, kém không phải một chút nha. Chờ đến vỗ tay ngừng lại. Tiêu Vân Hải đối với dưới đài giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói, có thẩm mỹ. Ha ha ha, ba chữ lập tức làm đại gia bật cười. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Này bài hát xem như tìm được nó nhất thích hợp chủ nhân. Phía dưới là ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ diễn xuất. Các vị nam đồng bào nhóm xem như thật có phúc. Bất quá. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi, không cần chỉ lo xem nhân ra diện mạo, càng quan trọng là hảo hảo nghe ca. Ha ha, dưới đài lại lần nữa bị Tiêu Vân Hải chọc cười. Hảo, làm chúng ta cho mời Thái Bình Nhã, Triệu Uyển Tình, Đồng Phiêu Phiêu theo thứ tự cho chúng ta mang đến Tôn Thượng Hương, Niệm Nô Kiều cùng Tâm Chiến. Đông Ngô Tôn Quận Chúa, 17 vảy xô, cong nỏ 300 bước, Xuyên Dương nhân vật. Văn tài đề ở thơ đuôi, võ lực cưỡi ở lưng ngựa, Tam Quốc nhảy ra nữ nhi ai, tập võ Minh Châu, anh hùng không tư thục, từ xưa mỹ nhân kế, mỹ nhân không rõ ràng lắm, quận chúa say mê lương duyên, núi sông rót đầy chén rượu, Nửa Giang Sơn không nhíu mày. Thái Bình Nhã không hổ là giới âm nhạc tiểu thiên hậu, tôn thượng hương này ca khúc ở nàng suy diễn hạ. Hoạt bát mà không mất tinh tế, ôn nhu mà không mất đại khí. Làm dưới đài minh tinh cùng người xem nghe xong đều rất là vừa lòng. Ngay sau đó là Triệu Uyển Tình Niệm Nô Kiều. Vui sướng tiết tấu vừa lên tới, liền làm đại gia tinh thần rung lên. Giang Sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Mỹ nhân nhiều như vậy kiều, anh hùng liền Giang Sơn đều không cần. Một tần một ngữ như thế ôn nhu yêu kiều, lại Mỹ Giang Sơn đều so ra kém hồng nhan cười. Giống điểu giống nhau buộc chặt, trói không được nàng niên hoa. Giống phồn hoa chính nở rộ, ngăn không được nàng sán lạn. Thiếu niên tư thế oai hùng tỏa sáng, nghĩ như thế nào đều là nàng. Hồng trần lặp lại quay lại, mỹ nhân cô tịch có ai hỏi. Đại Giang Đông đi lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật. Cố lũy phía tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích. Loạn thạch băng vân kinh đào nước ngạn cuốn lên ngàn đôi tuyết. Quạt lông khăn chít đầu đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt. Này bài hát tiết tấu phi thường dễ nghe. Ca từ rất là hào khí. Nhưng sướng pháp lại rất là vui sướng. Thú vị tính 10 phần. Triệu Uyển Tình Niệm Nô Kiều cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, tâm chiến khúc nhạc dạo lập tức vang lên. Đồng Phiêu Phiêu ngồi thang máy chậm rãi xuất hiện ở sân khấu thượng. Nghiêng trời lệch đất nắm tay lãng trục lãng. Ngàn ly không say chỉ say ánh trăng. Hiểu ý cười không cần giảng. Đối xem hết thảy đều sáng như tuyết. Bàn tay trần tâm cơ công phong. Thiết cánh tay đồng tường cũng dám va chạm. Kiếp này không uổng công này một năm. Liệt hỏa thiêu ra phượng hoàng, đem nước mắt phong cán. Một trận, tâm chiến trường, thắng được xinh đẹp, cùng nhau thượng, thua cũng bằng phẳng. Ai sợ đêm trường, điên cuồng gào thét đương ca. Hiểu nhau, khó nhất quên, cuồn cuộn trường giang, nóng bỏng, như cũ ở ngực. Điên cuồng gào thét đương ca. Ngại gì, kinh đào nứt ngạn, không uổng công. Này đầu tâm chiến ca từ nhất xinh đẹp. Khúc quyền chuyển êm tai, ở Đồng Phiêu Phiêu linh hoạt kỳ ảo tiếng nói hạ, hoàn mỹ đem ca khúc thiết minh ra tới. Liên tục tam đầu hảo ca, liên tục ba cái đại mỹ nữ, làm hiện trường không ngừng bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Quá tuyệt vời, nguyên bản ta còn lo lắng Vân Hoàng bởi vì muốn viết nhiều như vậy ca, dẫn tới ca khúc chất lượng giảm xuống, nhưng hiện tại ta mới biết được. Ta này chỉ do buồn lo vô cớ nha. Vân Hoàng quá châu bò. Đây mới là Vân Hoàng thực lực chân chính thể hiện nha. Ngắn ngủn một tuần, liên tục năm đầu đỉnh cấp ca khúc. Quả thực là quá đả kích người. Ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cùng Vân Hoàng ở một cái thời đại. Thật là sở hữu âm nhạc người bất hạnh nha. Ở hắn kia lộng lẫy quang mang bao phủ hạ. Phỏng chừng rất ít có người có thể đủ lao tới đi. Cách chương.